Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 53, hổ tộc thằng giàu có hổ nhất pháo. Hai người biết nghe lời phải, vẫn thật là như là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên đồng dạng tiến nhập tòa này yêu tộc biên thùy. Thành lớn, dung nhập vạn yêu chúng bên trong, nhưng mà trong thành nơi nào đó, một cái đang đầy người chánh choáng. Nghiêng nghiêng nằm tại hồ tiên lâu trên giường thơm, nhìn xem một đám hồ yêu mềm mại đáng yêu nhảy múa thanh niên trong lúc bất chợt sửng sốt một chút. Lập tức, trên thân đột nhiên phun trào một đoàn hỏa diễm vàng sáng mơ hồ lưu truyền. Một đầu tam túc kim ô trong lúc mơ hồ lóe lên. Trong chốc lát đem rượu khí bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhíu mày nói một mình. Không phải nói để cho ta tới trước phụ trách trước đây trạm canh gác chiến A. Làm sao, lại phái ra một cái. Đây là hàng, không thích hợp không thích hợp. Khí tức này, tại sao như vậy lạ lẫm, nhưng lại rõ ràng chính là. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy thanh niên trầm tư. Bên người tùy tùng vung tay lên. Hồ yêu bọn họ đình chỉ diễn tấu. Trong chốc lát, toàn bộ hồ tiên lâu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh niên cau mày, nghĩ nửa ngày, rốt cục trầm mặt đứng dậy, nói, tính tiền đi, thái tử gia có thể đến chính là chúng ta phúc khí. Đâu còn có thể, chấm ngoặc kép, tính tiền, thanh niên sầm mặt lại, dẫn đầu đi ra, tùy tùng đem một túi tinh hồn ngọc ném ở sau lưng hồ tiên lâu hồ yêu trong ngực. Cười lạnh nói, cửu thái tử sẽ kém ngươi chút tiền ấy, quay đầu mà đi, sau lưng. Hồ tiên lâu lão bản, người đẹp hết thời hồ yêu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mất mát. Đã mất đi như thế một cái tốt nhất vuốt mông ngựa cơ hội. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm hóa thân hồ nhất pháo cùng hồ nhị miêu. Lông xù cặp vợ chồng ở trong lôi ưng thành đi lang thang. Nhìn cái nào đều cảm thấy tê mới. Bình tĩnh mà xem xét, tòa này lôi ưng thành. Nhìn ra trừ có chút dơ giấy bẩn thỉu kém. Còn có chính là khoa học kỹ thuật bên trên tương đối rớt lại phía sau bên ngoài. Mặt khác, cùng nhân loại xã hội cũng không có gì khác biệt. Nếu như nói xã hội loài người thành thị là thế kỷ mới thời đại khoa học kỹ thuật không khí. Như vậy tòa này lôi ưng thành nói chung chính là mấy vạn năm trước xã hội phong kiến thành thị cơ. Cấu, các loại mua bán sinh ý, nhân văn hoàn cảnh, dân sinh kiến thiết, cơ bản cái gì cần có đều có. Ít có khiếm khuyết, nhất là tại quy củ phương diện, càng có nghiêm khắc luật pháp quy định, tỉ như, ở trong thành không nỡ đánh đấu một đầu, liền so với nhân loại xã hội đã từng xã hội phong kiến còn muốn nghiêm ngặt, thậm chí là khắc nghiệt. Đương nhiên, trên có chính sách dưới có đối sách, một chút không tuân quy củ dùm beng, nhưng cũng là khắp nơi có thể thấy được, mọi người tinh lực không chỗ phát tiết. Lẫn nhau thấy ngứa mắt càng thêm là quá mức bình thường. Hoặc là đánh hai lần riêng phần mình đào tẩu. Hoặc là liền bị bắt lấy xoay đưa yêu an cơ quan. Hoặc là chỗ lấy tiền phạt. Hoặc là chỗ lấy giam ngắn hạn thậm chí bị trực tiếp xử tử đánh chết cũng không phải nhiều hiếm có. Sự tình, nhưng cũng có bình yên vô sự đi ra. Cơ bản loại này yêu liền tương đối có quan hệ. Giống như xã hội loài người quyền người tiền người người có tài sai kém phảng phất. Nói tóm lại, nhân cùng yêu, cơ bản một dạng, mà tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm giờ phút này ngụy trang hổ nhất pháo cùng hổ nhị miêu thì là thuộc. Về loại kia cũng không có tiền cũng không có quan hệ loại kia. Tự nhiên muốn thành thành thật thật, chẳng những không dám chọc sự tình còn hết sức sợ phiền phức. Nhất là sợ sệt chuyện phiền toái tới người. Đập vào mắt đi tới, bên người không ngừng có thân người đầu sói, thân người đầu sư tử, thân người đầu báo, thân người đầu rắn, thân người đầu chim, đủ loại kỳ kỳ quái quái yêu tộc đi tới đi qua. Trong đó thân người đầu gấu ít nhất, thân người đầu chim nhiều nhất, thiên hạ to lớn, thật sự là kỳ diệu không thôi a, tả tiểu niệm đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Truyền âm cho tả tiểu đa, không đến yêu tộc đến. Làm sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy kỳ diệu cảnh tượng. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nếu là ngươi đem yêu chúng tướng mạo thay thế đến nhân loại tướng mạo anh tuấn xấu xí mỹ mạo. Kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Tả Tiểu Đa trầm giọng đáp lại nói. Tả Tiểu Đa điểm chú ý nhưng không là yêu chúng biểu tượng. Hắn lấy tán cách chi nông cạn thần thức, liên tục cảm ứng, phát hiện cái này rất nhiều rêu rao khắp nơi yêu chúng. Có rất nhiều yêu đô thân phụ tương đương không tầm thường tu vi. Tương đương một bộ phận đều có phi thiên, cấp số hợp đạo tu vi. Thậm chí còn cảm thấy mấy tên hỗn nguyên cảnh đại yêu. Rêu rao mà qua, vô luận là Tả Tiểu Đa hay là Tả Tiểu Niệm. Hai người biết rõ, lấy những yêu tộc này tu vi tiêu chuẩn. Huyễn hóa thành người hoàn chỉnh hình bất quá trở nhàn sự. Nhưng là bọn hắn tại yêu tộc trong thế giới. Lại lấy đỉnh lấy chính mình bản tộc diện mục làm vinh. Nếu là tùy tiện xuất hiện nhân loại đầu, ngược lại sẽ bị coi là dị loại. Đương nhiên, tại những cái kia tương đối truyền thống trong thanh lâu, dựa vào một chút truyền thống kỹ nghệ mưu sinh không ở trong đám này. Đến chỗ như vậy, vô luận Tả Tiểu Đa hay là Tả Tiểu Niệm, đều khó tránh khỏi muốn phát ra một tiếng vị thán. Ta thao, yêu quái thật mẹ nó nhiều a. Kỳ thật đây đối với yêu tộc tới nói, mới là bình thường nhất trạng thái bình thường. Cũng tỉ như nói một cái sinh hoạt tại nhân loại thành phố đi đến nhân loại trong đại thành thị. Cực ít có người sẽ cảm thán, người thật nhiều thật kỳ quái, một dạng. Bất quá coi như bị yêu nghe được Tả Tiểu Đa cặp vợ chồng đậu đen rau muống. Cũng sẽ không nhiều kỳ quái. Dù sao hai người hiện tại yêu thiết chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Chính là hai nông thôn yêu vào thành. Cảm thán yêu nhiều thật sự là phải có chi ý. Đồng dạng cùng nhân loại nhìn thấy nông dân vào thành cảm thán người trong thành thật nhiều đạo lý. Giống nhau, ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có người đang nhìn trộm chính mình. Mà lại thần thức rất là tinh thuần cường đại. Lập tức giật nảy mình. Ta đều như vậy thế mà còn bị để mắt tới rồi. Cái này không khoa học a. Trong lòng trong nháy mắt đã lóe lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Một trận mùi thơm ngào ngạt hương khí truyền đến. Tả Tiểu Đa nhãn châu say động. Kéo một phát Tả Tiểu Niệm. Hai người đồng thời hướng về truyền đến mùi hương địa phương nhìn sang. Tả Tiểu Niệm tâm tư chuyển động ở giữa. Kinh ngạc truyền âm nói. Nơi này lại có bán thịt yêu thú. Chấm ngoặc kép. Cái này giống như là tại trong xã hội loài người thấy có người trực tiếp triển khai sạp hàng. Bán thịt người một dạng làm cho người hiếm lạ. Theo hương nhìn lại, chỉ gặp bến bờ một cái hồ yêu sáu đầu cái đuôi đắc ý lúc ẩn lúc hiện. Trong tay một thanh quạt hương bồ lớn, không ngừng mà quạt trước mặt khung sắt, mùi thơm càng nồng đậm phun trào đi ra. Nhìn một chút nếm thử rồi a. Chính tông tam vị trĩ kê, tốc độ như thiểm điện. Bay lượn tại không trung, trăm dặm có thể dự cánh, một giây 3000 dặm, khó khăn nhất bắt tam vị trĩ kê, chất thịt tươi non có tước đầu, dư vị vô tận, bỏ lỡ bữa này, bữa sau coi như không biết lúc nào, chấm ngoặc kép, các vị, đi qua đi ngang qua cũng không nên bỏ lỡ nha, chính tông mỹ vị, sơn hải ở giữa tự nhiên ban tặng, trừ ta hồ tộc bên ngoài rất khó bắt được trời ban mỹ vị. Chấm ngoặc kép, còn có hôm nay mới đẩy ra lông đuôi gà. Nhan sắc là cỡ nào rực rỡ màu sắc. Bản thân còn có cường đại công hiệu. Lại có thể làm xinh đẹp nhất trang trí sử dụng. Giá cả rẻ tiền, già trẻ không gạt. Chỉ cần 100 trung phẩm tinh hồn ngọc. Liền có thể có được trọn vẹn lông đuôi gà. Lại thêm 100 trung phẩm liền có thể thưởng thức được mỹ vị tam vị trĩ kê nha. Chấm ngoặc kép. Trong giây lát đã có không ít yêu tộc chảy nước bọt vây lại. Đồ vật là đồ tốt. Chính là quá đắt. Chấm ngoặc kép. Ai nha vị lão bản này. Ngài lời nói này. Đây chính là tam vị trĩ kê a. Đây không phải một đuôi a. Cũng không phải hai đuôi a. Nhiều khó khăn bắt ngài là không biết được a. Ngài bình tĩnh mà xem xét. Quý không quý. Quý không quý. Chấm ngoặc kép. Lão tử đương nhiên biết đây là tam vị trĩ kê. Xem xét cũng không phải là sáu đuôi. Nhưng là ngươi giá tiền này. Chấm ngoặc kép. Hắc, đại gia ngài nói đùa. Cái này muốn thật sự là sáu đuôi ta cũng đuổi không kịp a. Không chừng còn phải bị phản sát đâu. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là lời nói thật. Cái đồ chơi này muốn thật sự là sáu đuôi. Bây giờ bị treo ngược lên nướng bán liền nên đến phiên ngươi. chấm ngoặc kép, hắc hắc, ra nói chính là, bất quá nếu là nó bắt ta cũng không phải treo ngược lên nướng bán, mà là trực tiếp bán ra bán cái đuôi. Ta một đống này một khối, cũng liền ra cái đuôi giá trị ít tiền. Ngài muốn mấy cái? Ha ha ha, liền xông ngươi thức thời. Ta muốn hai cái, lại thêm một bộ lông đuôi gà. Có ngay, chấm ngoặc kép, một bên trả giá một bên buôn bán. Trong lúc nhất thời sinh ý thịnh vượng, mắt thấy trên kệ treo tam vị trĩ kê cùng lông đuôi gà liền thiếu đi rất nhiều. Đầu này hồ yêu mang theo tiết trắng bao tay, toàn bộ quầy hàng sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, cộng thêm mùi thơm xông vào mũi, lộ ra mê người như vậy. Tả tiểu đa tự hồ là nhịn không được cũng tới hứng thú. Tách ra bầy yêu đi vào. Ta muốn bốn cái chim trĩ, không cần lông đuôi gà. Tả tiểu đa làm ra một bộ tài đại khí thô, nhưng lại không có cái gì độ lượng rộng rãi bộ dáng. Tốt tới, hồ lão bản uy vũ, hồ tàu thật mỹ lệ. Xem ra đối với chim trĩ khẩu vị hay là rất công nhận. Ta chỗ này còn có không ít a. Không thể không nói, đầu này hồ yêu thật đúng là cái sinh ý tinh. Gặp yêu nói, gặp hổ dựng hổ khang, ngươi còn có bao nhiêu? Tả tiểu đa là thật suy nghĩ nhiều mua chút, ngài còn nhiều hơn thiếu. Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu? Hai người nói, đuổi nói ở giữa, soạt lập tức đã đến một bước này. Tả tiểu đa, khục. Hổ nhất pháo vung lên đại thủ. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quá tốt rồi. Trước cho ta đến 10 vạn con. Không đủ lại nói. Thần niệm kia đã rất gần. Tả tiểu đa mặt không đổi sắc. Liên tâm nhảy cũng không có cái gì biến hóa. Cùng khác khách hàng yêu giống nhau như đúc. Tự hồ trong mắt trừ trước mắt mỹ vị không còn có khác. Hồ yêu lập tức khổ lên mặt. Đại lão, ngài đùa ta chơi đâu. Chấm ngoặc kép. Hừ, ngươi không phải nói ta muốn bao nhiêu ngươi có bao nhiêu. 10 vạn con ta là khẳng định không có. Ta cái này tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1,000 con. Ngài xác định đều muốn a? Hồ yêu có chút khiêu khích hỏi. Lấy vừa rồi giá bán lẻ nghiên cứu mà tính. Một cái thiêu nướng chim trĩ 100 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Hơn 1,000 con liền phải hơn 100,000 khối trung phẩm tinh hồn ngọc, chỗ hao tổn không nhẹ. Hồ yêu có chút không tin trước mắt vị này dế nhũi hồ yêu. Có thể có dáng vẻ như vậy thân ra, còn có thể bỏ được lập tức bỏ ra đến. Đầu lão hổ này ngu xuẩn đi, há mồm thổi đến không biên giới. Đều là nướng xong, đương nhiên, nhẫn chữ vật có thể giữ ấm. Bảo hiểm lấy ra hay là nóng hôi hổi chính bốc lên dầu. 1000 con, ta muốn lấy hết. Tả tiểu đa vuốt ve trên ngón tay một cái loại kém nhất nhẫn không gian. Bắt đầu từng loạt ra bên ngoài mã trung phẩm tinh hồn ngọc. Những này trung phẩm tinh hồn ngọc hiện tại đối với tả tiểu đa cấp độ này tới nói, đã hoàn toàn chính là phế vật. Tác dụng lớn nhất chính là sinh ra tinh hồn ngọc bột phấn. Hắn ra bên ngoài ném đó là tuyệt không đau lòng. Nhưng là cái này hào sảng hành vi tại những này đê giai yêu tộc trong mắt. Lại lập tức liền rung động một chút. Không ít yêu tộc làm thành một đoàn. Con mắt sáng lên nhìn xem vị này hồ tộc thằng giàu có một đống ra bên ngoài lấy tiền. 100 khối một cái. 1000 con. Chính là 10 vạn khối. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa tích tụ ra đến mấy chồng. Lục vĩ hồ yêu thần sắc khẩn trương. Không ngừng mà nói. Đủ 10,000, ta thu a, lại đủ 10,000, ta thu, 70,000, 80,000, chấm ngoặc kép, hồ ly hai con mắt không ngừng cảnh giác nhìn xem xung quanh. Trong lòng không ngừng kêu khổ, ta thao lấy ở đâu như thế một đầu người giàu có hổ. Người lập tức muốn 1000 con không sao, thế nhưng là ta cái này lấy tiền thu sợ mất mật. Cuộc mua bán này một làm, từ đây ta liền lắc mình biến hóa từ hồ ly biến thành dê béo. Có chút kẹt văn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,